Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Dạ Thám Quỷ Lâu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, phía sau chẳng có cái gì cả, nhưng hắn có thể khẳng định, có cái gì tiến đến, liền sau lưng tự mình đại khái 5 thước xa địa phương. Tình huống này, khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng có sợ hãi. Lấy mình pháp lực, nhất quỷ yêu ở trước mặt mình căn bản không chỗ che giấu. Trừ phi là, có chút tà linh, nó là đánh từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, minh bạch, âm linh trong sào huyệt, âm khí rất nặng, dễ dàng nhất sinh sôi tà linh. Một dạng dùng để đối phó quỷ yêu phong ấn, đối với bọn nó không có sức ràng buộc. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương suy đoán, con này tà linh là từ âm ổ đi ra. Hơn nữa phần dưới không chỉ một chỉ tà linh. Diệp Thiếu Dương bàn tay đến trong dây lưng, mò lấy một bả màu đồng cây đậu, ngẫm lại, cũng không có giải ra. Đối phương nếu dám đến, tu vi khẳng định không cạn, có gọi hay không quá bản thân là một chuyện. Vạn nhất nó đánh không lại muốn chạy, hướng trong lòng đất khoan một cái. Bản thân đi đâu bắt nữa nó đi. Hắn còn muốn bắt cái người sống, hỏi thăm âm ổ tình huống đây. Nghĩ một lát, Diệp Thiếu Dương có chủ ý, cố ý xoay người chạy lên lầu. Cái vật kia quả nhiên lập tức theo sau, trải qua một cái thang lầu chỗ rẽ cửa. Diệp Thiếu Dương len lén lấy ra bát quái kính, đối với phía sau chiếu đi. Kết quả chỉ thấy một đại một dạng hắc khí trên dưới lơ lửng. Trong đó tựa hồ cất giấu cái gì, thấy không rõ lắm, cái này đặc biệt sao đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng bất định, một đường đi tới lầu 4, trực tiếp đi vào 404 ký túc xá. Lúc vào cửa thuận tay lấy ra bát quái kính, đặt ở trên khung cửa phương, sau đó vẫn vào trong đi. Cảm giác tà linh cùng đi theo tiến đến, lập tức mặc niệm một lần chú văn, nhất đạo lá bùa vải ra, đem bát quái kính kích hoạt. Bát quái kính lấy tường làm ranh giới, hình thành một cái hình phong ấn. Bất kể là quỷ yêu vẫn là tà linh, chỉ cần tu vi không hơn 1000 năm, cũng không có cách nào đột phá phong ấn. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, xoay người, dựa vào bệ cửa sổ, mặt mỉm cười nhìn tà linh vị trí, nghĩ thầm cái này ngươi một dạng chạy không thoát chứ. Tà linh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với mình bị khốn cục diện thờ ơ. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương dự định xuất thủ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân giòn giã từ trên hành lang truyền đến. Đình ở ngoài cửa, không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nhất đạo đèn pin cường quang chiếu ở trên mặt mình. Đồng thời một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Bên trong người nào? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trở tay ngăn trở cường quang, hỏi, ngươi là ai? Cảnh sát. Không đợi Diệp Thiếu Dương ngăn cản, đối phương đi vào phòng. Diệp Thiếu Dương tránh được đèn pin bắn thẳng đến, chăm chú nhìn lại, đối phương là một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Cao xương gò má, đại con mắt, dáng dấp rất tốt, giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, vóc người vô cùng đang. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được liền đưa ánh mắt nhắm ngay nàng kiên đĩnh đầy tràn bộ ngực. Này, loạn nhìn cái gì? Đối phương lấy đèn pin lắc lắc hắn, thành thật trả lời, hơn nửa đêm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi đây không thể tới. Đúng, ngươi trước đem ngươi giấy chứng nhận cho ta xem. Giấy chứng nhận không mang. Nhanh, ngươi đến cái này làm cái gì? Ta là đạo sĩ, tới bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn làm rõ thân phận, miễn cho bị nàng dây dưa. Dù sao trong gian phòng đó ngoại trừ 2 người bọn họ, còn có một chỉ tà linh. Ở nói thời điểm, Diệp Thiếu Dương vẫn dụng ý niệm cảm giác tà linh vị trí. Nó vẫn đứng sau lưng tự mình không nhúc nhích. Bắt quỷ, nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng. Tà thuyết mê hoặc người khác. Không tin, ta chứng minh cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương khoát tay, một bả màu đồng cây đậu đập về phía Tà Linh phương hướng. Thử một tiếng, khói đen bốc lên chỗ, hiện ra một đạo nhân hình bóng đen, hướng về ngoài cửa thổi đi. Vừa xong khung cửa hạ, bát quái kính trong nhất đạo ngân quang hiện lên, bóng đen phảng phất đánh vào nhất đạo vô hình trên tường, hướng về sau bắn trở về. Ngốc so với a cái này vâng, Diệp Thiếu Dương cũng khiếp sợ. Cái này Tà Linh làm sao cùng cương thi tựa như, một chỉ số IQ cũng không có. Quỷ a, nữ cảnh sát chứng kiến bóng đen trong nháy mắt, hét lên một tiếng, đèn pin rơi trên mặt đất. Tà Linh lại một lần nữa hướng về khung cửa xuống phong ấn đánh tới. Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, tay phải bóp một cái pháp quyết đập tới, mắt thấy gần bắn trúng Tà Linh, phảng phất vì chứng minh mình là có chỉ số thông minh. Tà Linh đột nhiên thân thể co rụt lại, lộn trở lại, song trường duỗi thật dài, chiều một bên dọa sợ nữ cảnh sát chộp tới. Tâm, Diệp Thiếu Dương bắt lại nữ cảnh sát phía sau lưng, dùng sức kéo một cái, xoẹt, mượt tiếng, y phục toàn bộ bị xé mở. Nữ cảnh sát nhưng cũng nhân thế mà ngã, ngồi sập xuống đất, né qua tập kích. Diệp Thiếu Dương đưa tay, vải ra 8 miếng tiền ngũ đế, trên không trung sắp hàng thành bát quái phương vị, chiều Tà Linh đánh tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá, tiền ngũ đế bắn trúng Tà Linh trong nháy mắt, tóe ra nhất đạo tử quang, bóng đen kêu rên một tiếng, ngã sóng xoài trên mặt đất, cả người vặn vẹo co quắp, thân thể càng lui càng, cho đến tiêu thất, chỉ lưu lại một bãi màu đen đông tây trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cái kia phiền muộn, bản thân phí chuyện lớn như vậy, mới đem Tà Linh dẫn tới nơi này, bày phong ấn, vốn định bắt sống nó khảo vấn một phen, kết quả cái này ghét ngực lớn nữ cảnh sát xuất hiện, là bảo đảm an toàn của hắn, bản thân phải hạ tử thủ, tế xuất bản mệnh đồng tiền, đưa nó đánh chết. Cảnh sát tỉ tỉ, an toàn, đi thôi. Diệp Thiếu Dương ngắm trên mặt đất màu đen kia một bãi, cũng không quay đầu lại đạo, cũng không có được đáp lại, quay đầu nhìn lại, một lời máu mũi kém phun ra ngoài. Nữ cảnh sát quang lưu lưu ngồi dưới đất, trên người chỉ ba, vẫn là cái loại này rất số gợi cảm nội y, tuy là nỗ lực dùng hai tay che, bất đắc dĩ trước ngực hai luồng quá khổng lồ, vẫn lộ ra hai cái hơn phân nửa cháo bôi đi ra. Nơi tay điện quang chiếu xuống, trên người của nàng trắng lóa như tuyết, khêu gợi đồ thị nhìn một cái không sót gì. Diệp Thiếu Dương nơi nào nghĩ đến sẽ thấy như vậy một mảnh cực hạn cảnh xuân. Nhất thời liền ngốc, ánh mắt lại là không bị khống chế rơi vào hai luồng hai tay không giấu được mỡ dê bạch cầu thượng. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, ở sâu trong nội tâm vang lên một cái khen ngợi thanh âm. Hoa, ngươi nhìn cái gì, ngươi còn xem. Nữ cảnh sát đỏ bừng cả khuôn mặt, bản thân chưa từng có bị người thấy qua thân thể, cư nhiên như vậy nhìn một cái không sót gì hiện ra ở một người xa lạ dưới tầm mắt. Trong lòng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, vội vàng nắm lên bị xé rách y phục, ngăn cản ở trước người, váy liền áo bị từ trên xuống dưới xé rách, căn bản không cách nào xuyên. Đây hết thảy đều là bái trước mắt đáng giận này người ban tặng. Nữ cảnh sát càng nghĩ càng giận, sông Diệp Thiếu Dương tức giận kêu lên, ta muốn giết ngươi. Oán niệm thật mạnh, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, nhức đầu nói, cái gì đó, ta cũng không phải cố ý. Vừa rồi nếu không phải là ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đã chết, ta chết cũng là lệ quỷ, cũng muốn giết ngươi. Nữ cảnh sát tiếp tục giống to hơn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi vừa rồi cũng chứng kiến, thật sự có quỷ, ta chỉ là bắt quỷ mà thôi, ta lại không thấy rõ, ai biết có phải là ngươi hay không làm ra. Ngươi một cái thần côn, ngươi tên lưu manh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, Hành hành, ngươi cái gì cũng được. Hiện tại sự tình kết thúc, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Ta cái dạng này, làm sao đi ra ngoài? Nữ cảnh sát phát tiết xong, giọng nói trở nên có chút ủy khuất. Diệp Thiếu Dương liếc mắt lén lén liếc nữ cảnh sát lộ ở y phục phía ngoài tuyết trắng sao sao. Nói, cũng phải a, ngươi mang điện thoại di động sao? Gọi điện thoại gọi người cho ngươi tiễn bộ quần áo đến đây đi. Cũng không chuyện gì lớn, ngươi nhẹ, bị người chứng kiến ta người trần truồng cùng một người nam nhân đơn độc cùng một chỗ. Ta giải thích thế nào? Ta ngươi là sát quỷ mới biến thành cái dạng này. Ai tin à? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Hoàn toàn chính xác. Lúc này cái trang diện này, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Nữ nửa thân trần, y phục bị xé bỏ. Coi như là lại đơn thuần người chứng kiến. Cũng miễn không nghĩ tới phương diện kia. 34. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục